Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, ta là người nghèo. Một đám gia súc ở nơi đó khí thế ngất trời thảo luận nuôi chó. Bên cạnh Lauren khóc không ra nước mắt, không phải nói thật giúp ta nghĩ biện pháp sao? Làm sao tán gẫu lên làm sao nuôi chó? Đã sớm biết đám gia hỏa này vô căn cứ. Có điều mặc kệ Lauren đón lấy có phải là phải tiếp tục được nhà hàng xóm cún con dàn vặt. Đại gia cũng không có tâm tình đi để ý tới. Bởi vì, Champions League vòng bảng thi đấu ra biên then chốt chiến đến rồi. Vòng bảng thi đấu vòng thứ 5, Arsenal sân khách khiêu chiến Thun. Chỉ cần Arsenal có thể chiến thắng đối thủ, là có thể sớm một vòng khóa chặt vòng bảng số 1. Cuối cùng một trận thi đấu là có thể giao cho cầu thủ trẻ đi lãng. Thậm chí, chỉ cần Arsenal đá hòa đối thủ, hầu như cũng có thể bắt được vòng bảng số 1. Tịnh thắng bóng phương diện, Arsenal cũng đã sớm bỏ xa Ajax. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này toàn lực ứng phó liền biến thành Arsenal nhạc dạo. Không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Gilberto Silva cùng Pires cũng đã khỏi bệnh trở lại sân huấn luyện. Có điều cuộc tranh tài này ổn thỏa đề. Wenger vẫn là sẽ không để cho hai người tiến vào đội hình ra sân. Cho bọn họ điều chỉnh tìm kiếm trạng thái thời gian. Vì lẽ đó, Quaresma vẫn là sẽ xuất hiện ở tiền vệ cánh trái vị trí. Đề hai ngày trước đi đến Thụy Sĩ, thích ứng hoàn cảnh sân bãi. So với London cái kia đều là mờ mịt bầu trời. Hiển nhiên Thụy Sĩ hoàn cảnh càng khiến người ta tâm thần thoải mái. Dù cho là trong thành thị, cũng thật giống đặt mình trong ở đại trong rừng rậm giống như thích ý. Như Goran Don cũng có hoàn cảnh như vậy. Dù cho để ta hàng tân ở Premier League đá bóng, ta cũng đồng ý dùng bước rơi xuống xe buýt, đi vào khách sạn trước, mở ra hai tay. Một bộ ôm ấp thiên nhiên tư thái, cảm khái nói, có điều lõm tạo hình có điều hai giây đồng hồ tức phá công. Bởi vì bên cạnh Ibu rất bị người hận đến rồi một câu. Thật giống nói tới ngươi hàng tân liền có người muốn ngươi tử. Sau đó, dùng bớt cùng Ibu ngay ở khách sạn trước cửa đại chiến một hồi. Lưỡng bại câu thương, nếu như Wenger trừng mắt. Hay là hai người thật có thể quyết định sinh tử cũng khó nói. Buổi xế chiều Wenger không có an bài huấn luyện. Vì lẽ đó các cầu thủ túm năm tụm ba ra ngoài đi dạo. Dù cho là thi đấu rất then chốt, nhưng bọn họ đại thể sẽ không đem Thun để ở trong mắt. Tự nhiên cũng sẽ không quá sốt sắng. Quaresma chẳng muốn đi ra ngoài. Ngay ở khách sạn trong phòng thể hình nâng thiết, lại làm một hồi yoga tăng cường thân thể phối hợp tính. Tuy rằng tẻ nhạt, nhưng hắn cảm thấy, đi ra ngoài ép đường cái, nếu muốn cũng không có thú vị đi nơi nào. Một lát sau, Van Persie cùng tiểu Fabe trở về. Hai người vẻ mặt không nói ra được uất ức. Quaresma hiếu kỳ, có điều chưa kịp hắn đặt câu hỏi. Van Persie liền nhịn không được. Chính mình mở miệng. Ta không có chút nào yêu thích nơi này. Van Persie trong giọng nói thậm chí mang theo một điểm oán hận. Thụy Sĩ nổi danh nhất chính là bọn họ ngân hàng. Vì lẽ đó vừa nãy ta cùng Francisco đã nghĩ đi Thụy Sĩ ngân hàng nhìn. Có thể kết quả thật là để ta không chịu được. Ta hiện tại cảm thấy ta CMN chính là một tên ăn mày. Bên cạnh tiểu Fabe gật gù. Nếu như Van Persie là ăn mày, cái kia tiểu Fabe liền ăn mày cũng không bằng. Quaresma đầu óc mơ hồ. Đến cùng phát sinh cái gì? Cũng may Van Persie cũng không có điếu hắn khẩu vị. Lập tức tiếp tục nói. Mới vừa vào ngân hàng, ta còn dự định công việc một hồi nghiệp vụ. Tồn một điểm tiền nhìn Thụy Sĩ ngân hàng đến cùng có cái gì không giống địa phương. Nhưng ai biết phía trước vừa vặn cũng có một cái người Mỹ ở gửi tiền. Hơn nữa là một lần tồn 400 đô la Mỹ. Nói tới chỗ này, tiểu Fabe thừa dịp Van Persie dừng lại thời điểm. Đột nhiên tiếp nhận câu chuyện, Hỏi, ngươi đoán phát sinh cái gì? Quaresma gãi đầu một cái. 400 đô la Mỹ làm sao cũng coi như là khách hàng lớn đi. Lẽ nào là cái kia người Mỹ hưởng thụ đến VIP đãi ngộ? Khách hàng lớn quản lý trực tiếp phục vụ cho hắn. Có thể chưa kịp Quaresma nói ra bản thân suy đoán, Van Persie liền trực tiếp tức giận tiếp tục nói, ngươi căn bản đoán không được. Khả năng cái kia người Mỹ thanh âm nói chuyện khá là nhỏ. Công nhân viên nói thẳng, tiên sinh, ngươi hoàn toàn có thể nói chuyện lớn tiếng. Ở Thụy Sĩ, nghèo túng không phải sai lầm. Ta sát, Quaresma suýt chút nữa không tuôn ra chửi tục đến. Rời ạ, Thụy Sĩ có chút không thân thiện a. Đừng nói là Van Persie, coi như là Quaresma thông qua bóng đá kiếm lấy tài sản. Cũng không so với con số này nhiều quá nhiều. Nói cách khác, Quaresma ở Thụy Sĩ cũng là người nghèo. Chẳng trách Van Persie cùng tiểu Fabe đều là một bộ tất cầu dáng vẻ. Vốn là từ nhỏ đá bóng chính là vì nổi bật hơn mọi người. Kiếm lời nhiều nhất tiền. Có thể hiện tại mắt thấy giấc mơ này liền muốn thực hiện. Kết quả phát hiện mình ở trong mắt người khác lại còn là một cái người nghèo. Này ai nhận được? Được thôi, đừng phiền muộn rồi. Quaresma thực sự có chút giờ khóc giờ cười. Như ngươi vậy muốn, sau đó ta liền không lên ngươi nơi này làm nghiệp vụ. Như vậy có phải là tâm tình sẽ khá một chút? Tuy rằng có chút lừa mình dối người. Nhưng hết cách rồi, đang không có những biện pháp khác tình huống. Cũng chỉ có thể thông qua loại này tinh thần thắng lợi pháp đến an ủi mình. Van Persie cùng tiểu Fabe trở về phòng thời điểm. Vẫn như cũ vẫn là rất khó chịu dáng vẻ. Quaresma cảm thấy, đại đề thun muốn xui xẻo rồi. Hai người bọn họ ra hỏa còn không phải đem phiền muộn đều phát tiết ở thun trên đầu a. Đương nhiên. Nếu như Van Persie cùng tiểu Fabe cực đoan một điểm, làm không cẩn thận hai người này hàng chính thương lượng đem Thụy Sĩ ngân hàng đoạt cũng khó nói. Nói đến, thun thực lực xác thực không thế nào đem ra được. Hay là ở Thụy Sĩ giải đấu có thể xính một ra vẻ ta đây? Có thể bắt được Champions League cái này trên bình đài đến. Càng nhiều chỉ có thể đóng vai bồi thái tử đọc sách nhân vật. Liền đóng vai người làm dối tư cách đều không có. Bốn bánh vòng bảng thi đấu, Thun chỉ lấy đến một cái điểm, chính là sân nhà bức hòa Sparta Prague, bị Arsenal ngược một hồi, bị Ajax đánh hai lần, ngược lại hiện tại đều vẫn là một bộ ảo não dáng vẻ. Hay là đối với bọn hắn tới nói, cuộc tranh tài này có điều là đi cái quá tràng. Nhiều nhất có thể dao động một hồi fan bóng đá chúng ta nên vì vinh dự mà chiến. Cho tới kết quả cuối cùng, chỉ sợ cũng liền các cổ động viên đều sẽ không ôm quá nhiều kỳ vọng. Thi đấu trước 2 giờ, xe buýt chạy tới sân thể dục. Vừa xuống xe, các cầu thủ liền cảm nhận được một loại khác với tất cả mọi người bầu không khí. Cho Quaresma cảm giác. Tiểu giải đấu cổ động viên tựa hồ càng hưởng thụ bóng đá cho bọn họ mang đến vui sướng. Đặc biệt là khi bọn họ đi đến càng to lớn hơn trên sàn nhảy. Không dễ để ý kết quả, có thể cảm thụ bầu không khí liền đầy đủ hài lòng. Tựa hồ càng phù hợp bóng đá vốn là ý nghĩa. Thậm chí Quaresma cảm thấy, nếu như Arsenal tại đây cái sân bóng đá ra đầy đủ đặc sắc ghi bàn. Như vậy nơi này cổ động viên nhất định sẽ không tiếc rẻ tiếng vỗ tay của chính mình đến đưa cho Arsenal. Đối với thun fan bóng đá tới nói, có thể nhìn thấy chính mình đội bóng cùng Arsenal như vậy đỉnh cấp nhà giàu cùng chàng thi đấu, liền đầy đủ bọn họ tự hào. Còn cần đòi hỏi càng nhiều sao? Hay là như vậy bóng đá mới càng thêm thuần túy? Này khá giống Quaresma ở kiếp trước hậu loại cảm giác đó. Nhưng xuyên Việt tới sau, hắn nhưng cảm giác mình cũng có chút thay đổi. Đang đeo đuổi tầng thứ càng cao hơn cùng càng nhiều vinh dự trên đường. Trong lúc vô tình, cũng quên rất nhiều điều tốt đẹp phong cảnh. Hay là, chính mình cũng có thể tỉnh lại một hồi chính mình.